Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong lòng lại nghĩ tới một ý định khác. Nếu như có thể giữ mấy ông lão ở đây, vậy Hồ Lộc Minh của anh sẽ giống như cái thùng sắt. Coi như có người lại đến gây sự, anh không ở đây, cũng vẫn có thể trấn giữ trận được. Không sai, lần này cùng ngồi máy bay trực thăng đến chính là bốn người Tạ Đồ, Điền Đại Hà. Bốn người này đều là cường giả đỉnh cao. Không ở chỗ của mình canh giữ, chạy tới chỗ của anh làm gì? Đừng hỏi tôi, hỏi lão Thẩm đi. Tạ Đồ lại phất tay một cái, giao vấn đề khó cho Thẩm Tu. Trần Triệu Dương, đây là tin mà Nguyên Thu bảo tôi đưa cho cậu. Cậu xem một chút. Thẩm Tu vẫn duy trì thần thái cao lãnh, đưa một phong thư giống như được dán bằng sáp niêm phong cổ xưa đưa cho anh. Trần Triệu Dương cảm thấy hơi kỳ lạ. Tuy anh gia nhập Long Tổ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Nguyên Thu có việc bàn giao cho anh. Cái phương pháp truyền tin tức của Long Tổ đúng là quá lạc hậu. Lẽ nào bọn họ không thể mua được một cái điện thoại di động sao? Mang theo một chút châm biếm như vậy, Trần Triệu Dương mở phong thư. Sau khi anh nhìn thấy nội dung bên trong thư, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hóa ra, trải qua sự không ngừng cố gắng của Long Tổ, rốt cuộc cũng tìm được căn cứ của Vu Thần Giáo. Chính là ở thành phố Nam Hải. Căn cứ này chính là một trung tâm giải trí. Ý định của Nguyên Thu là muốn Trần Triệu Dương xâm nhập vào trong thăm dò thật giả ra sao. Trong phong thư còn có một tấm thẻ. Chính là thẻ hội viên của trung tâm giải trí. Anh ta tên là Hồ Biện. Lần này sẽ hỗ trợ cậu. Sau đó Thẩm Tu chỉ tay về phía người trẻ tuổi cùng đi xuống với bọn họ. Rồi nói với Trần Triệu Dương. Trần Triệu Dương sửng sốt. Anh còn tưởng rằng người này là tùy tùng của đám người Thẩm Tu. Không nghĩ tới anh ta là trợ thủ trong hành động lần này của mình. Tôi không cần trợ thủ. Để anh ta ở lại đây đi. Nhưng Trần Triệu Dương lại lắc đầu. Lẻn vào căn cứ của Vu Thần Giáo sẽ gặp nguy hiểm. Anh cũng không muốn liên lụy tới người khác. Dù sao, vốn dĩ Hồ Biện không phải võ giả. Thực lực như vậy, một khi thân phận bị nghi ngờ, vậy thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Trần Triệu Dương phải đi thăm dò tin tức, không phải tới trung tâm giải trí chơi đùa. Hơn nữa, anh không phải là bảo mẫu. Trần trưởng lão, tôi đúng là không phải võ giả. Nhưng mà, tôi thường xuyên tới trung tâm giải trí Đế Tôn. Tôi là khách quen ở đó. Có thể nói, chỉ cần có tôi ở đó, chắc chắn có thể thuyết phục đối phương. Hồ Biện vừa nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, lập tức có chút nóng nảy, nhanh chóng mở miệng chứng minh giá trị bản thân. Thế nhưng anh có nghĩ tới không? Nếu như thật sự bại lộ, kể cả tôi, cũng chưa chắc có thể cứu anh. Giọng điệu của Trần Triệu Dương có một chút cân nhắc. Thế nhưng nói tới đây, anh nhất định phải nói mọi chuyện rõ ràng. Tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi chỉ có một nguyện vọng, chính là nhổ tận gốc Vu Thần Giáo. Cho nên, tôi không sợ. Hồ Biện nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, vẻ mặt tức thay đổi. Sau đó trong ánh mắt mang theo sự kiên định nói. Hả? Nghe được lời của Hồ Biện, Trần Triệu Dương nhíu mày. Tuy rằng anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Hồ Biện, thế nhưng từ trong ánh mắt của anh ta, anh đọc được sự thù hận đau đớn đến mức ghi lòng tạc dạ. Được, tôi dẫn anh đi, nhưng mà anh phải hoàn toàn nghe theo lời tôi chỉ huy. Nếu không thì, anh cũng đừng đi theo tôi. Sau khi Trần Triệu Dương suy nghĩ một lúc, quyết định dẫn anh ta đi cùng. Được, tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Yên tâm đi, tôi sẽ không kích động. Trên mặt Hồ Biện lập tức lộ ra sự vui mừng như điên. Gật đầu, vội vã nói. Sau đó Trần Triệu Dương sắp xếp cho bốn vị lão giả một biệt thự. Khoảng cách từ biệt thự này tới chỗ của đám người Giang Tử Phong không xa. Trước khi đi còn cho gọi Giang Tử Phong đến, dặn dò cậu ấy một chút. Đương nhiên, ý chính là cố gắng đối xử tốt với bốn vị lão giả, làm cho bọn họ nhả ra một chút tài học thực tế. Trần Triệu Dương nói hết cho Giang Tử Phong những sở thích của bốn vị lão giả. Sau đó để các cậu ấy sắp xếp mà làm. Cách chương.